Mẫu thân ta là thần thám. Chương 334, Ngọc bội quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương vừa nói, ánh mắt vừa chăm chăm nhìn vào hai vết bánh xe không xa phía trước. Mùa đông năm nay tuy tuyết lớn không nhiều, nhưng tuyết nhỏ rơi lất phất lại chẳng ít, chỉ sáng nay thôi cũng vừa có một trận tuyết nhẹ, phủ một lớp sương mỏng trên mặt đất. Mà lúc này, trên lớp sương ấy lại hiện rõ hai vết bánh xe mờ mờ. Nếu không chú ý thật kỹ thì rất dễ bị bỏ qua. Từ phụ cũng nhìn thấy hai dấu bánh xe ấy, ngạc nhiên lẩm bẩm. Giờ này rồi, còn có người vào núi sao? Mà còn là, đi xe ngựa vào, không phải là mùa đông không thể săn bắn, chỉ là sắp đến Tết rồi, nhà nào cũng bận rộn chuẩn bị, ít ai còn vào rừng. Cho dù có đi săn, cũng chẳng mấy ai đánh xe vào rừng cả. Đường núi vốn quanh co hiểm trở, chẳng thuận lợi cho xe cộ. Trừ phi là bắt được quá nhiều con mồi, cần xe để chở, thì mới cần tới ngựa xe. Vân Sương không trả lời lời của Từ Phủ, chỉ lạnh lùng quan sát kỹ hướng hai vết xe kia. Rõ ràng là cùng hướng với con đường Từ Phụ vừa chỉ cho họ. Nàng trầm ngâm giây lát, không vội tiến bước mà gọi một binh sĩ đến, trầm giọng dặn. Người đi trước dò xét tình hình, nhớ đừng để lộ tung tích. Đây là người mà Giang Tiếu từng giới thiệu, từng làm tiên phong. Giỏi trinh sát chuyên nghiệp trong việc thu thập tin tức. Người kia lập tức nhận lệnh, thân hình dẻo dai, bước chân nhẹ nhàng lướt đi, mỗi động tác đều toát lên phong thái của kẻ được huấn luyện bài bản. Ngụy Vô Thao đứng sau cùng, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo bóng dáng ấy, đôi mày khẽ nhíu. Hắn vốn tưởng kẻ kia là tùy tùng của Do Dã mang theo từ nhà họ Do. Nhưng, tùy tùng của nhà thế gia bình thường, sao lại có thân thủ như vậy? Hơn nữa, lúc Hà Lang Quân ra lệnh cho người đó, khẩu khí tự nhiên như là người của mình, chẳng hề liên quan đến Do Dã chút nào. Chỉ là, đầu óc Ngụy Vô Thao lúc này đã rối như tơ vò, dù phát giác điều lạ, cũng không còn tâm trí để đào sâu thêm. Chẳng bao lâu, binh sĩ kia đã quay lại, nét mặt căng thẳng, bước nhanh đến trước mặt Vân Sương, thì lễ nói. Khởi bẩm Hà Lang Quân, phía trước quả thực có một căn nhà gỗ của thợ săn, bên ngoài lúc này đang đỗ một chiếc xe ngựa. Tiểu nhân đã lén lẻn vào kiểm tra, trong xe không có ai, nhưng có mùi máu rất nhẹ, mùi máu ấy, dù chỉ phảng phất, nhưng không dễ gì rửa sạch hoàn toàn. Mà binh sĩ từng quen chiến trường, mũi cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, dù chỉ một chút cũng không thoát khỏi sự nhận biết của hắn. Sắc mặt mọi người lập tức trầm hẳn xuống, binh sĩ kia lại nói tiếp, sau đó, tiểu nhân vòng ra gần căn nhà, chỉ là căn nhà ấy rất quái dị. Toàn bộ cửa sổ đều bị che kín bằng vải đen, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng tiểu nhân nghe được, bên trong có người đang nói chuyện, chỉ là giọng nói quá nhỏ, nghe mãi vẫn không rõ họ đang nói gì. Dừng một chút, hắn đột ngột vươn tay, đưa ra một vật. Cuối cùng, tiểu nhân đã lượn quanh nhà một vòng, ở bụi cỏ trước cửa. Nhặt được thứ này, Vân Sương theo bản năng nhìn sang món đồ kia, nhưng vừa nhìn thấy, cả người liền sững lại. Tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Đó là một miếng ngọc bội hình bầu dục, chất ngọc không tốt, nhưng được khắc rõ ràng hai chữ, Hào Ran. Hảo nhiên, nàng từng thấy miếng ngọc này, rất quen thuộc, giống như nguyên chủ năm xưa từ nhỏ luôn đeo bên mình một khối ngọc khắc hình xương hoa. Miếng ngọc này cũng là do mẫu thân nguyên chủ tự tay đặt làm, tặng cho đứa con trai của mình. Đây là ngọc bội của vị, ca ca, người huynh trưởng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng theo bản năng đưa tay, siết chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay. Do Dã lập tức nhận ra sự khác thường, thấp giọng hỏi. Sao vậy? Vân Sương hít sâu một hơi, nhưng lúc này có quá nhiều người ngoài. Nàng không thể nói thật rằng rất có thể ca ca của mình đã bị Triệu Minh bắt đi. Sau khi bình ổn tâm trạng, nàng trầm giọng nói. Đây là nơi trú ẩn bí mật của Triệu Minh. Để giữ kín nơi này, nếu không có chuyện gấp, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Giờ hắn có mặt tại đây, chứng tỏ, hắn rất có thể vừa bắt thêm một mục tiêu mới. Trong căn nhà kia, chắc chắn có một sĩ tử đang bị giam giữ. Những người còn lại, sau khi nghe báo cáo của binh sĩ, trong lòng vốn cũng đã lờ mờ đoán được điều gì. Lúc này nghe Vân Sương khẳng định như vậy, ai nấy sắc mặt đều nặng nề hẳn lên. Tuy nhiên, Do Dã đã quen làm việc cùng Vân Sương một thời gian, hắn biết rõ. Với vẻ mặt và thái độ này của nàng, người bị nhốt bên trong tuyệt đối không đơn giản chỉ là một sĩ tử xa lạ. Hắn còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Ngụy Vô Thao vang lên. Có sĩ tử bị bắt, vậy thì xông vào cứu người là xong. Từ Phụ tuy vẫn chưa hiểu hoàn toàn đầu đuôi sự việc, nhưng vừa nghe vậy đã theo bản năng phản đối. Không được, ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nếu cứ thế xông vào, lỡ như làm kẻ bắt cóc giật mình mà tổn thương đến sĩ tử bị nhốt thì sao? Ngụy Vô Thao không ngờ một người dân thường cũng dám cãi lại mình, tức thì cười khẩy, ánh mắt lạnh như rắn độc nhìn sang Từ Phụ. Quan phủ làm việc, đến lượt ngươi nhiều lời sao? Giờ phải nhanh chóng bắt được hung thủ mới là việc lớn. Còn đứng đây dây dưa, để hắn chạy thoát, thì 10 cái mạng của ngươi cũng không đền nổi. Nói đoạn, có lẽ không chịu nổi sự trần trừ của đám người Vân Xương, hắn đột ngột bước lên trước, lạnh lùng nói. Các ngươi không dám hành động, thì để bổn quan làm thay. Vân Xương thật sự bị hắn làm cho tức đến bật cười, bước nhanh một bước, chắn trước mặt hắn, cười lạnh. Ngụy Thiếu Khanh, ngài điều tra án bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại không có chút kinh nghiệm nào trong việc giải cứu con tin? Hay là nói, bấy lâu nay mỗi khi gặp trường hợp này, Ngụy Thiếu Khanh đều không xem mạng người là mạng sống? Vậy ta thật muốn biết, danh tiếng phá án của ngài là từ đâu mà có? Lời nàng đầy ắp ý châm chọc, khiến sắc mặt Ngụy Vô Thao tức khắc xa sầm đến cực điểm. Nhưng Vân Xương làm như không thấy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, từng chữ từng chữ. Triệu Minh và nơi này đều là do ta tra được. Nếu Ngụy Thiếu Khanh không muốn bị thiên hạ chê cười là người không có phong độ, thì tốt nhất nên đứng một bên nhìn thôi. Dứt lời, không buồn nhìn vẻ mặt tức tối như muốn giết người của hắn, nàng xoay người, nhanh chóng dẫn người tiến về phía căn nhà gỗ. Do Dã nhanh chóng đuổi kịp nàng, thấp giọng thì thầm bên tai. Vân nương tử, Ngụy Vô Thao có gì đó rất lạ. Hắn không thể nào không biết phải dùng cách nào mới có thể cứu người bên trong với xác suất sống cao nhất. Thế nhưng, hắn lại đưa ra biện pháp, chính là phương án liều lĩnh nhất, liều lĩnh đến mức ngay cả người ngoài cũng thấy bất ổn. Cách chương